Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 phiên ngoại chi lưu gia En Đỗ gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 4. Ách, mẹ ngươi nói Lưu Thúc Thúc cầm tiền cùng nữ nhân chạy. Cái này dư ăn đến quá lớn, dư hoàn hoàn có điểm tiêu hóa bất lương, ai biết a. Dù sao Vương Mỹ Cẩm là như vậy mắng, dư hoàn hoàn cùng Đỗ Chân liếc nhau. Lại đi xem Lâm Phân, xem ra thực sự có loại này khả năng, nếu không như thế nào giải thích thành thật cả đời Lưu Văn Binh. Đột nhiên làm ra như vậy không thể tưởng tượng sự, người nói bọn họ này đó các nam nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Vương Mỹ Cẩm lại nổi bật, cũng ở bên nhau sinh nhi dục nữ, qua hơn phân nửa đời. Nói như thế nào chạy liền chạy, vấn đề này nhưng không hảo trả lời, lại nói bên người còn ngồi cái, này đó nam nhân, một trong số đó. Dư hoàn hoàn mới không nghĩ không có việc gì cấp chính mình tìm việc. Đỗ Chân người này nhìn rộng lượng, ngày thường một bộ phong đạm vân khinh hình dáng, trên thực tế nhưng mang thù, một sự kiện có thể nhớ đã nhiều năm, thình lình liền toát ra tới dọa ngươi một chút, đúng rồi. Còn có chuyện này, Đỗ Vĩ Lượng giống như nằm viện mới vừa nghe thế tên. Dư hoàn hoàn còn có chút không phản ứng lại đây. Thực mau phản ứng lại đây cái này Đỗ Tử. Mẹ, người như thế nào biết việc này? Hắn trụ không được viện cùng chúng ta cái gì quan hệ a? Lâm Phân lúc này mới phản ứng lại đây. Đỗ Chân còn ngồi ở bên cạnh. Nàng ngượng ngùng mà cười một chút. Đứng lên, là không có gì quan hệ. Này còn không phải là thuận miệng nói một câu. Hảo hảo, ta thượng trong tiệm đi. Đổi ngươi ba trở về nấu cơm mani ta làm đi. Dù sao cũng không có việc gì. Đừng làm cho ba qua lại lăn lộn, Lâm Phân đi rồi. Dư hoàn hoàn liền lấy chìa khóa đi đối diện phòng ở. Đỗ Chân cùng nàng cùng nhau. Dư hoàn hoàn thiết thịt làm trước tiên chuẩn bị công tác. Đỗ Chân liền phụ trách nhặt rau. Hai người tay giúp đỡ, thực mau liền làm tốt hết thảy, chỉ còn chờ cơm làm tốt sau lại xào rau, người muốn hay không đi xem. Dư hoàn hoàn thình lình toát ra một câu, tuy rằng không đề danh nói họ, nhưng đều biết đang nói cái gì, người không đều nói không quan hệ, còn nhìn cái gì, Đỗ Chân thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nếu hắn nói như vậy, dư hoàn hoàn liền không nói thêm nữa. Xác thật cũng không quan hệ, là nàng suy nghĩ nhiều, sao Đỗ Vĩ Lượng rốt cuộc xuất viện, kỳ thật từ Tống Cầm trong miệng được đến câu nói kia sao? Hắn liền nghĩ ra viện, nhưng bệnh viện không thả người, trường học bên kia cũng người tới nói làm hắn thân thể làm trọng. Sau lại lưu trữ quan sát một vòng, mới phóng hắn xuất viện, về nhà trưa hôm đó. Đỗ Vĩ Lượng liền đi trường học phòng thí nghiệm mani hắn cho rằng chính mình nằm viện mấy ngày này. Phòng thí nghiệm khẳng định loạn đến hỏng bét, ai biết đi lại phát hiện hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Hắn gọi tới chính mình học sinh Ngô Hạo vừa hỏi, mới biết được từ khi hắn nằm viện sau, trường học bên kia khiến cho Kha giáo thụ đỉnh hắn vị trí. Lão sư, ngài nhưng tính đã trở lại, ngài là không biết. Kha giáo thụ là phụ trách lần này hạng mục phó thủ. Tư lịch cùng trình độ đều không bằng Đỗ Vĩ Lượng, trong ngành danh khí cũng không bằng hắn. Lần này, PRO 12 hạng mục là quốc gia nâng đỡ nghiên cứu khoa học hạng mục. Đã tiến hành mấy năm, đều không có thành công. Đỗ Vĩ Lượng ở bên trong đầu nhập tâm huyết thật lớn. Mỗi lần đều là lâm môn kém một chân, mọi người đều cho rằng này một chân đá không ra đi. Khả năng cả đời liền tại đây một trên chân, nhưng làm nghiên cứu khoa học sao? Xưa nay hết lòng tin theo thất bại nãi mẹ của thành công. Cho nên đại gia cũng đều cẩn trọng mà không ngừng nếm thử. Lần này Lâm Trận thay đổi chủ tướng, cũng là trong trường học xuất phát từ Đỗ Vĩ Lượng thân thể suy xét. Cảm thấy hắn làm nghiên cứu khoa học làm cả đời, lần này bệnh thành như vậy, ai biết khi nào có thể hảo. Nhưng người có thể đình, hạng mục không thể đình, chỉ có thể khác chiều người tạm thời trên đỉnh, ai biết lần này lại là chiều đối người, một cái vẫn luôn trở ngại đại gia đi tới tiểu nan đề. bị Kha giáo thụ tìm được biện pháp giải quyết. Cái này tiểu nan đề cho dù là Đỗ Vĩ Lượng, cũng vẫn luôn đều không có tìm được tốt biện pháp giải quyết. Đỗ Vĩ Lượng ở phòng thí nghiệm uy nghiêm, là không thể nghi ngờ. Đây là hắn chuyên nghiệp năng lực, cũng là hắn trong ngành danh khí chứng minh. Đáng tiếc liền ở hắn vì ra sự cùng bệnh thể bối rối thời điểm. Vẫn luôn cho hắn trợ thủ người ngoi đầu, bởi vì cái này nan đề bị Kha giáo thụ phá được. Hiện tại mặt trên trao tặng hắn toàn quyền chủ tính chung lần này hạng mục. Cũng bất quá liền một tháng thời gian không đến, Kha giáo thụ liền nhuận vật tế vô thanh mà đem Đỗ Vĩ Lượng một hệ đáng tin nhân mã bài trừ ở mảnh đất giáp danh. Hiện tại như là Ngô Hạo loại này thân phận, ở phòng thí nghiệm đều là làm chút vụn vặt tạp sống. Nghe xong học sinh nói, Đỗ Vĩ Lượng tức giận phi thường, bất quá tới rồi hắn tuổi này cùng địa vị, là sẽ không tức giận lung tung. Tức giận lung tung không giải quyết vấn đề, hắn đi tìm trường học lãnh đạo, ngài xem ngài bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Mới ra viện liền phải hồi phòng thí nghiệm ân y, chẳng sợ chúng ta đều muốn cho ngài tới tự mình qua tay, cũng thật sự không dám a. Nếu mệt suy sụp ngài, đó là trường học tổn thất, thật sự không thể không thận trọng suy xét. Ta cảm thấy nếu làm lão Kha trên đỉnh, hắn hiện tại tạm thời cũng không ra cái gì vấn đề. Ngài liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng bảo dưỡng thân thể. Vì hậu tục công việc tích góp năng lượng, dễ nghe nói một đống lớn. Kỳ thật liền một cái ý tứ, lần này hạng mục không hắn chuyện gì, dù sao Đỗ Vĩ Lượng là như vậy lý giải, mấu chốt hắn có khổ nói không nên lời, hắn có thể nói hắn bệnh đến như vậy nghiêm trọng, kỳ thật một nửa đều là trang, đương nhiên bắt đầu không phải trang, nhưng trên thực tế không tới muốn nằm viện nông nỗi, nhưng khi đó cái loại này tình huống, Đỗ Vĩ Lượng sợ sự tình nháo đến không thể vãn hồi, mới có thể hạ này bước nước cờ giờ, hắn cho rằng không ngại ngại gì đó, không nghĩ tới sẽ làm trường học hiểu lầm, đáng tiếc hối hận muộn rồi. Đỗ Vĩ Lượng về đến nhà, Triệu Na thấy hắn sắc mặt thập phần khó coi, liền hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không giấu Triệu Na, đem sự tình đại khái nói một chút, Kha Hữu Xương có thể làm cái gì? Cho ngươi đương cả đời phó thủ, lần này bất quá mèo mù vớ phải chuột chết, ngươi cũng đừng nóng vội, chỉ định mặt sau còn muốn lại đây cầu ngươi, Triệu Na an ủi nói. Này cách nói làm Đỗ Vĩ Lượng trong lòng tức khắc thoải mái. Đào cũng không tức giận như vậy, đơn giản liền ở nhà tu dưỡng lên, thuận tiện bồi Triệu Na đãi sản, đến nỗi Thái Duyệt bên kia, hắn cũng không có hỏi tới. Dù sao nghe nói Triệu gia người rời đi sau, bên kia liền vội vàng mà dọn đi vào. Việc này là Triệu Na nói chuyện phiếm khi nói với hắn. Trong lời nói để lộ ra vài phần ủy khuất, đối lập thức đại thể Triệu Na cùng Triệu gia người, lại đối lập bên này ăn tương khó coi. Đỗ Vĩ Lượng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Nhưng hắn hiện tại câu được chính là an tĩnh. Chỉ cần có thể ngừng nghỉ xuống dưới liền hảo, hạ đi thu tới, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một tháng thời điểm. Triệu Na phát tác, Đỗ Vĩ Lượng căn bản không có loại này kinh nghiệm, ở Triệu Na mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn cấp Tống Cầm gọi điện thoại. Sau này mấy tháng, Tống Cầm quá đến còn tính thư thái, ở nàng yêu cầu hạ, Lưu Văn Binh cho nàng mua căn hộ, là nhà second hand. Tuy là cũ điểm, nhưng mua là có thể sang tên vào ở, cũng miễn cho hai người còn muốn thuê nhà. Tiểu thành thị giá nhà cũng không quý, cũng liền hoa 50 nhiều vạn. Phòng ở mua sau, hai người liền dọn đi vào. Qua chút thời gian, Triệu Thiên người một nhà tới cửa. Đến lúc này, Lưu Văn Binh mới biết được Tống Cầm còn có đứa con trai. Theo Tống Cầm giải thích nói, năm đó nàng cùng chồng trước ly hôn thời điểm. Nhi tử phán cho nhà trai, chồng trước sau khi chết, nhi tử liền vẫn luôn đi theo gia gia nãi nãi, nàng mang theo nữ nhi, mấy năm nay, mẫu tử hai cái cũng không phải không có liên hệ, đáng tiếc hai mẹ con cảm tình cũng không thâm ân y lần này nàng tính toán về quê phía trước. Nếm thử tính mà cấp nhi tử đánh quá điện thoại, Ai biết nhi tử làm nàng trở về, nói làm nàng đừng sợ, hắn cho nàng dưỡng lão, như vậy giải thích cũng có thể nói được qua đi. Càng hiện Triệu Thiên hiếu thuận, nhưng cấp mẹ dưỡng lão, dưỡng được trong nhà tới. Lời này Lưu Văn Bình cũng không dễ làm mặt nói thẳng. Hơn nữa ở bên nhau ở chút thời gian, Lưu Văn Bình trong lòng càng không thoải mái. Bởi vì Triệu Thiên cư nhiên không đi làm mân y, không riêng hắn không đi làm. Mã Hiểu Yến cũng không đi làm mân y, này hai vợ chồng đều không đi làm. Còn dưỡng cái hài tử, trước kia nhật tử như thế nào quá. Hắn không phải không đi làm, chính là gần nhất công tác không thuận, mới từ công không làm mân y chim én đảo muốn đi đi làm. Nhưng hài tử không ai quản, ta lúc ấy ở Hải Thị, không ai mang hài tử. Nàng có thể đi đi làm, này giải thích lại có thể nói qua đi, nhưng Lưu Văn Bình trong lòng vẫn là không thoải mái, lớn như vậy hai người không đi làm mỗi ngày xử ở nhà. Giống cái gì, đặc biệt lão thiếu ở tại dưới một mái hiên, hoặc nhiều hoặc ít sinh hoạt thói quen có chút bất đồng. Lưu Văn Bình xưa nay thích ngủ sớm dậy sớm, nhưng không riêng Triệu Thiên toàn gia là con cú. Tống Cầm ngày thường nghỉ ngơi đến cũng vãn, hắn tưởng nghỉ ngơi thời điểm, phòng khách đang xem tivi, còn có hài tử ở bên ngoài nháo, sao có thể ngủ được. Triệu Thiên sinh hoạt thói quen cũng không tốt, ngày thường cái gì đều không làm, mở mắt ra liền hướng trên sofa một nằm, không phải xem tivi, chính là ôm di động chơi game. Dù sao Lưu Văn Bình không quen nhìn một đại nam nhân mỗi ngày không xương cốt giường như nằm ở sofa, còn có chính là trong nhà chi tiêu đều là Lưu Văn Bình ra. Tống Cầm còn chưa tính, còn muốn tính thượng Triệu Thiên toàn ra, liền tiểu hài tử mua cái sữa bò, đều là quản gia ra đòi tiền đi mua. Tuy rằng Lưu Văn Bình bị Triệu gia người hống đến còn tính thoải mái, nhưng theo tiền trong các từ từ giảm bớt, này không thoải mái liền chiếm thượng phong. Lưu Văn Bình vô số lần đều tưởng cùng Tống Cầm nói, nhưng lời này như thế nào đều không mở miệng được, chỉ có thể thường thường để một chút làm Triệu Thiên đi làm sự. Triệu Thiên cũng không nói không đi làm, chính là kéo, hôm nay nói ra đi tìm công tác, làm về nhà chờ thông chi, ngày mai nói tiền lương quá ít, còn không bằng ở nhà chơi, sau đó vẫn luôn kéo dài tới Hải Thị bên kia gọi điện thoại tới. Tiểu Na thực sự có phúc khí, đệ nhất thai chính là cái đại béo tiểu tử, không riêng Tống Cầm cao hứng. Triệu Thiên cũng cao hứng, hai người cao hứng xong, mới ở Mã Hiểu Yến nhắc nhở hạ, phản ứng lại đây Lưu Văn Bình còn ở bên cạnh, nhà ta Na Na thật là cái có phúc khí, con rể nói làm ta qua đi chiếu cố nàng, Tống Cầm dường như không có việc gì nói. Đây là đệ nhất thai. Phía trước không phải còn có một cái, khi nào có một cái, đây là cái thứ nhất, Lưu Văn Bình có điểm lăng. Vậy người phía trước nói đến cấp nữ nhi mang hài tử, Tống Cầm che miệng cười. Nói ngươi lăng, ngươi thật đúng là đại lăng tử a, mẹ đi theo nữ nhi trụ còn không phải là đánh mang hài tử chiêu bài. Bất quá ta xác thật là đi cho nàng mang hài tử. Chính là hài tử còn không có sinh ra, Lưu Văn Bình hồi tưởng hạ. Tống Cầm xác thật không như thế nào nói tỉ mỉ quá nàng nữ nhi sự. Liền nói mang hài tử, trụ lâu rồi, nhà trai bên kia có ý kiến, liền tưởng Tống Cầm vẫn luôn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Tựa hồ cũng có thể lý giải, kia lần này nhà trai bên kia, tiểu Na không bà bà, không ai chiếu cố nàng ở cữ. Con rể là cái đại nam nhân, công tác cũng vội, làm sao có thể làm này đó, Lưu Văn Bình tuy cảm giác chỗ nào quái quái. Nhưng Tống Cầm thái độ quá thản nhiên, ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Vậy ngươi muốn đi bao lâu? Cái này ai biết a? Tiểu Na không bà bà, liền tính ra ở cữ, khả năng còn cần có người hỗ trợ. Phòng chừng lần này cần đãi lâu một chút, ta đây ở nhà chờ ngươi. Lưu Văn Bình muốn nói lại thôi, xem hắn như vậy, Tống Cầm cười nói, ngươi đương nhiên là cùng ta cùng đi, nào có đem ngươi một người ném ở nhà ta đi tính cái gì, hắn có chút không được tự nhiên nói. Đương nhiên tính cha vợ à, nhưng, Tức khắc, Lưu Văn Binh trong lòng sở hữu không thoải mái, đều hóa thành một trận gió phiêu đi rồi. Hắn cùng Tống Cầm tới thành phố này, không phải không để qua hai người sự, nhưng Vương Mỹ Cầm bên kia còn không có ly hôn, bên này hắn cũng kết không được hôn. Tống Cầm lại nói chờ hắn, thậm chí hắn khó xử, hắn xấu hổ, nàng trong lòng đều minh bạch, nàng thậm chí cũng không chủ động đề việc này. Này hết thảy, ở Lưu Văn Binh trong lòng đều cảm thấy Tống Cầm là cái hảo nữ nhân. Chính mình thẹn với nàng, mà hiện tại, Tống Cầm không những không so đo hắn vẫn luôn không cho nàng danh phận. Ngược lại lấy chính mình đương chân chính trượng phu đối đãi. Lưu Văn Binh tức khắc cảm thấy chính mình bởi vì Triệu Thiên. Đối Tống Cầm dâng lên về điểm này tiểu bất mãn, chính là chính mình lòng dạ hẹp hòi. Chờ Lưu Văn Binh đi ra ngoài mua đồ ăn, Triệu Thiên mới đối Tống Cầm nói, mẹ, người thật dẫn hắn đi tiểu na chỗ đó. Đi à, vì cái gì không đi, Triệu Thiên có điểm trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày mới tìm được đầu lưỡi, đã có thể hắn như vậy, lại moi lại ép không ra nước luộc, ta còn tưởng rằng là cái phá bỏ và di rời nhà giàu mới nổi. Trên thực tế cũng liền mang ra tới như vậy một chút tiền. Ngày thường ăn cơm làm gì đều khấu khấu tác tác, mẹ, như vậy nam nhân ngươi xem chung. Tống Cầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn nói cái gì lại chưa nói. Mẹ nó sự, ngươi thiếu quản, ném xuống lời này. Nàng liền đi phòng ngủ, Mã Hiểu Yến đối trượng phu sử cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, ngươi cũng là, mẹ nó sự ngươi quản cái gì. Nhưng Triệu Thiên cho rằng như vậy nam nhân. Là không bị Tống Cầm xem ở trong mắt, chờ tiền lộng hết, bọn họ liền có thể lóe người. Trên thực tế Lưu Văn Binh tiền cũng không dư lại nhiều ít. 200 nhiều vạn phá bỏ và di rời khoản, hắn chỉ mang đi 80 vạn, mua phòng ở đi 2/3, còn thêm chút gia cụ đồ điện gì đó. Còn có như vậy cả gia đình người ăn uống, đây là Tống Cầm biến mất tốt nhất thời cơ, trước kia nàng đều là như vậy làm. Hoặc là trực tiếp đem sự thọc đến nhà trai trong nhà biên đi. Chờ đối phương thê tử nháo lên, Tống Cầm cũng có thể theo lý thường hẳn là rời đi. Nhưng hiện tại Tống Cầm lại lựa chọn mang theo Lưu Văn Binh đi gặp Triệu Na. Cùng với Triệu Na trượng phu, đây là đại biểu nàng là thừa nhận đối phương thân phận. Thậm chí đã tính toán cùng hắn nghiêm túc quá đi xuống. Thật sự không thể không làm Triệu Thiên giật mình. Phòng ngủ Tống Cầm, đương nhiên biết nhi tử giật mình cái gì, nhưng nàng có nàng suy tính, nàng tuổi đã không nhỏ, này khẩu cơm có thể ăn bao lâu, càng là lão nam nhân, càng là keo kiệt, tính toán chi ly đến lợi hại, người hoa hắn một phân tiền, hắn đều hận không thể cùng ngươi tính sổ, giống Lưu Văn Binh như vậy thiên chân lão nam nhân đã không nhiều lắm money mà nàng hiện tại là cái lão phụ nữ. Chỉ có thể tìm lão nam nhân, có lẽ nàng còn có thể lại trộn lẫn năm hai năm. Chẳng lẽ còn có thể trộn lẫn đời? Triệu Thiên rõ ràng là cái trông cậy vào không thượng, Tống Cầm chính mình sinh chính mình rõ ràng. Triệu Na bên kia còn phải nàng nhọc lòng, tạm thời Tống Cầm cũng không dám trông cậy vào. Cho nên Lưu Văn Binh là cái không tồi lựa chọn, ít nhất có phòng ở, hắn còn có một phần tiền hưu. Người tự cần mẫn cũng không lười, thân thể cũng không tồi, duy độc chính là trong nhà bên kia còn không có đoạn rớt. Lần này đi hải thị, Tống Cầm liền tính toán làm Lưu Văn Binh hoàn toàn cùng bên kia đoạn rớt. Hai người về sau kết hôn, cũng không lưu tại hải thị, liền hồi nơi này dưỡng lão sinh hoạt. Hiển nhiên, Triệu Thiên là không có biện pháp lý giải Tống Cầm loại này tưởng về hưu tâm thái. Còn ở vì con mẹ nó quyết định giật mình, nhưng loại sự tình này thật không phải hắn có thể quản. Hắn cũng lười đến quản, có điểm này công phu còn không bằng nhiều đánh một lát trò chơi. Triệu gia người cùng với Lưu Văn Binh, mênh mông cuồn cuộn trở về hải thị, Triệu Thiên này đây xem muội muội cùng cháu ngoại trai danh nghĩa tới. Cái này lý do thực hảo, người khác cũng không thể nói cái gì. Vài người đi trước ở khách sạn, Tống Cầm liền thu thập tính toán đi bệnh viện, kêu Lưu Văn Binh đi, hắn có điểm ngượng ngùng, liền không đi, người tuy không đi, nhưng mua không ít lễ vật, làm Tống Cầm mang qua đi. Tống Cầm nghĩ thầm bệnh viện cũng không phải cái gì gặp mặt hảo nơi. Liền chưa nói cái gì, Triệu Na tinh thần cũng không tệ lắm, hài tử tuy là sinh non, nhưng rất béo, một chút đều nhìn không ra sinh non. Đỗ Vĩ Lượng già còn có con, trong lòng thập phần cao hứng, nếu không phải thân thể không cho phép, thật muốn ôm hài tử không né money đối với lần này Tống Cầm đã đến. Triệu Na ý tứ là muốn cho nàng mẹ lưu lại giúp nàng chiếu cố một đoạn thời gian hài tử. Nàng đối chiếu cố trẻ con căn bản không có kinh nghiệm. Thỉnh dục anh tẩu nàng lại không yên tâm money đối này. Đỗ Vĩ Lượng thấy vậy vui mừng. Lúc trước Lưu An Tuệ sinh hài tử khi liền có ví dụ. Mời đến bảo mẫu luôn là nháo mâu thuẫn. Nhưng Vương Mỹ Cầm tới mâu thuẫn liền ít đi rất nhiều. Duy độc chính là muốn thuê nhà. Vốn dĩ Đỗ Vĩ Lượng là muốn cho Tống Cầm ở tại trong nhà. Như vậy chiếu cố lên cũng có thể phương tiện chút. Ai ngờ Tống Cầm lại không đáp ứng. Nói ở tại trong nhà không có phương tiện. Ngẫm lại chính mình tuổi tác. Cùng Tống Cầm tuổi tác. Cũng không phải là không có phương tiện. Hơn nữa Triệu Thiên cũng tới. Như vậy cả gia đình người chẳng lẽ đều xử ở nhà. Đỗ Vĩ Lượng đối Triệu Thiên cũng đi theo tới. Trong lòng có chút bất mãn. Bất quá này đó bất mãn đều nhân tiểu nhi tử sinh ra vui sướng. Tạm thời xem nhẹ rớt, ở Hải Thị chỉ cần không suy xét giá, kỳ thật thuê nhà khá tốt thuê. Đỗ Vĩ Lượng làm người hỗ trợ ở Đỗ Gia phụ cận thuê bộ hai phòng ở. Tống Cầm đám người cùng ngày liền dọn đi vào, thực mau hài tử liền mau trăng tròn. Triệu Na ý tứ là muốn đại làm, Tống Cầm cũng là cái này ý kiến. Đỗ Vĩ Lượng tuy có chút không nghĩ đại làm, rốt cuộc già còn có con không phải cái gì quang đường sự. Chính mình trộm nhạc liền tính, gióng trống khua chiêng sẽ bị người nghị luận, nhưng không chịu nổi vui sướng tâm tình, cùng Triệu Na mẹ con kiên trì. Đại làm liền đại làm đi, bên này vội vàng khắp nơi phát thiệp mời gọi điện thoại. Bên kia Thái Duyệt đã sớm thu được Triệu Na sinh đứa con trai tin tức. Muốn nói trong lòng sẽ thoải mái đó là giả, nhưng biểu hiện đến quá so đo, đó chính là đem chính mình có vẻ thê lương. May mắn hiện tại nàng cùng Vương Mỹ Cầm tám lạng nửa cân. Một cái trượng phu cưới tiểu tức phụ, một cái trượng phu cùng không biết tên nữ nhân chạy, hai cái từ gặp mặt liền bắt đầu đối nghịch nữ nhân. Hiện tại đảo có chút đồng bệnh tương liên cảm giác, Vương Mỹ Cầm chẳng những không chê cười Thái Duyệt. Còn làm nàng cùng ngày nhất định phải đi, không vì khác, liền vì tao tao kia đối không biết xấu hổ cầu nam nữ. Thái Duyệt hận Đỗ Vĩ Lượng, cho nên nàng là nguyện ý như vậy là money nhưng nàng một người cũng có chút sợ chàng. Vương Mỹ Cầm liền nói bồi nàng cùng đi, hai người vốn chính là ôm nháo chàng tâm thái đi, nhưng không tính toán đại náo, chính là tưởng cách ứng hạ Đỗ Vĩ Lượng cùng Triệu Na. Không nghĩ tới chính là cuối cùng thế nhưng diễn biến thành đại náo một hồi. Hoàn toàn tạp trận này tiệc đầy tháng. Hết chương.